Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện siêu thần yêu nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 91 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Mân Phi Dương hiện tại đang rơi vào một trạng thái rất là kỳ lạ và có vẻ dường như là bị tẩu hỏa nhập ma. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 91. Các bạn nghe chuyện thì hãy nhớ ủng hộ nhiều hơn cho kênh truyện. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Tập 91 có tựa đề Không nên tới gần ta. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Toàn bộ cao thủ từ Thác Bạt bộ lạc đều bị chết ở dưới kiếm của Vân Phi Dương. Ma khí của họ trở thành thuốc bổ, dung nhập vào ma hạch của hắn. Nếu như ma linh bình thường mà hấp thu ma khí của 6 linh phường, kết quả chỉ có một thôi, bạo thể mà chết. Vân Phi Dương thì lại dựa vào nghịch thiên quyết tới cưỡng ép luyện hóa toàn bộ ma khí. Thực lực cũng liền từ linh sư đỉnh phong mà đột phá đến linh tông đỉnh phong. Hai linh vương đỉnh phong, bốn linh vương trung kỳ, ma khí trong cơ thể của chúng vô cùng là to lớn. Vân Phi Dương hấp thu luyện hóa toàn bộ để thăng một đại cảnh giới, không khỏi cũng quá cứng ngắc. Trên thực tế, tên này hấp thu rất nhiều ma khí, thế nhưng được luyện hóa lại ít càng thêm ít, đại bộ phận đều là bị nghịch thiên hóa hoặc nghịch thiên quyết hóa giải. Cảnh giới tuy đề bạt ít, nhưng trạng thái nhập ma lại càng lún sâu. Giờ phút này, máu ở trong cơ thể của hắn đã hoàn toàn hóa thành màu đen, trái tim bị tà khí thật dày bao phủ. Trong sân, Vân Phi Dương ôm đầu, chịu đựng ma khí lộng hành quấy rối, thống khổ mà hét lên, con người cũng dần thay đổi màu, càng đáng sợ hơn. Giết! Trong thức hại của hắn vang lên thanh âm đáng sợ, quấy rối tâm thần. Lâm Chỉ Khê thấy hắn thống khổ, sau cùng bước tới, từ phía sau ôm lấy. Thần sắc dữ tợn của Vân Phi Dương dần tỉnh táo trở lại, bởi vì sau lưng truyền đến cảm giác rét lạnh, giống như có tác dụng áp chế ma khí, để cho thống khổ có thể giảm bớt được vài phần. Vân Phi Dương xoay người lại, bắt lấy tay của Lâm Chỉ Khê, âm u mà nói: không nên tới gần ta. Lực kình càng lúc càng lớn, cổ tay của Lâm Chỉ Khê truyền đến cảm giác thống khổ, nhưng một chút đau nhức đó không có cách nào có thể so với đau ở trong tâm. Vân Phi Dương buông nàng ra, đứng dậy rời đi. Tát bộ lạc, Vân Phi Dương ngạo nghễ đứng trước cửa thành. Tát mỗ quỳ trên đất, gương mặt kia đã không còn chút huyết sắc nào, hai mắt tràn ngập tơ máu. Tổ trưởng! Ma linh cấp linh tông thủ thành của Tát bộ lạc giận dữ không thôi, thế nhưng không có ai dám tiến lên cả. Vân Phi Dương lạnh lùng nói: từ hôm nay trở đi, Tát bộ lạc bị xóa tên khỏi thế giới. Kiếm quang lấp lóe, ma linh nội thành nhào nhào vẫn lạc. Một khắc này, thầy ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Tát mỗ muốn rách cả mí mắt, phun ra mấy ngụm máu. Trước đây không lâu, sát hiến kế đi mời Thác Bạt bộ lạc, để cho hắn rất vui mừng, cho rằng nhi tử của mình đã lớn, mình có thể yên tâm giao Tát bộ lạc cho hắn. Kết quả đây, bởi vì con của hắn, Tát bộ lạc nghênh đón một tên ác ma, cuối cùng thì bị xóa tên, không còn tồn tại nữa. Nếu như sát còn sống, Tát mỗ khẳng định là sẽ tự mình bóp chết hắn. Chiều dần xuống, Vân Phi Dương một người rời đi, bao gồm Tát mỗ, Tát bộ lạc khoảng chừng 100.000 người không còn ai sống cả. Đây mới thực sự là đồ thành. Sau khi Vân Phi Dương đã nhập ma, tính cách thay đổi, không có thương hại nữa, chỉ có lãnh huyết vô tình. Vân Phi Dương tàn nhẫn vô tình cũng không phải là hoàn toàn tẩu hỏa nhập ma. Hắn còn biết mục đích của mình là chinh phục toàn bộ ma linh tộc. Bất quá, bị ma khí lộng hành quấy rối. Nguyên tắc hiện tại của hắn là người nào không phục thì sẽ chết. Mà sau khi trở về trà bộ lạc, hắn triệu tập tới tất cả ma linh. Sau đó thì thủ tất cả vào tiểu thế giới, chia một khu vực độc lập cho bọn họ. Người tuy rằng thay đổi thành tàn bạo, thế nhưng ai quy thì vẫn còn, chém hết, chém giết cường giả của Thác Bạt bộ lạc tất nhiên là sẽ kinh động tới ma linh càng cường đại hơn, cho nên vẫn là tính trước đường chạy. Sau khi sắp xếp cho tộc nhân cha bộ lạc xong, Vân Phi Dương lên đường. Hắn đã quyết định thời gian tới sẽ tĩnh tâm tu luyện, đợi đến khi tu vi mạnh hơn thì lại đi chinh phục những ma linh tộc khác. Đây chắc là ưu điểm lớn nhất khi mà tính cách thay đổi. Đừng có đi theo ta. Tại một thổ địa hoang phù, Vân Phi Dương vừa đi vừa lạnh lùng nói. Lâm Chí Khê sau lưng vẫn đi theo hắn. Soạt, Vân Phi Dương dừng lại, lạnh lẽo nhìn nàng. Người không có nghe thấy lời ta nói sao? Lâm Chí Khê cắn môi mỏng. Ta là thế tử của huynh, huynh đi đâu thì ta sẽ theo đó. Vân Phi Dương theo sát đi tới, âm u nói. Ta hiện tại muốn bỏ người. Vân Phi Dương. Lâm Chí Khê nói. Huynh đến cùng là làm sao vậy? Có phải đang diễn trò hay không? Nàng rất hy vọng tên này đang đùa vô si, hết thầy đều đang diễn kịch. Thế nhưng đáng tiếc, Vân Phi Dương cũng không phải là đang diễn kịch. Hắn lạnh lùng nói. Mau xéo đi, nếu không thì đừng có trách ta trở mặt. Nói rồi thì quay người đi tiếp. Lâm Chí Khê vẫn theo sau. Vân Phi Dương ôm đầu, cả giận mà quát. Lâm Chí Khê, mới thật sự cho rằng ta không dám động thủ. Lâm Chí Khê nhìn hắn, nói. Động thủ đi. Vân Phi Dương lập tức rút Hàn Thiên Kiếm ra khỏi vỏ, gác trên cổ của nàng, lạnh lùng quát. Ta nói, mau xéo đi. Lâm Chí Khê nhìn thấy hắn, thần sắc u oán, nước mắt xoát một chút rơi xuống. Khóc sao? Vân Phi Dương âm u cười một tiếng. Nước mắt trong mắt của nữ nhân đều không đáng tiền như vậy. Đầu tiên, Hàn Thiên Kiếm rung động. Kiếm hồn phảng phất như cảm giác được chủ nhân của mình đã thay đổi. Nỗ lực khống chế kiếm thể dịch chuyển khỏi cổ của Lâm Chí Khê, phát ra một tiếng kiếm rất nhỏ. Vân Phi Dương lạnh lùng nói. Kiếm hồn, người đang ngỗ nghịch chống lại ta sao? Soạt, Hàn Thiên Kiếm tuột tay bay ra ngoài treo ở giữa không trung. Tốt. Vân Phi Dương quay người lạnh lùng nói. Các người đều có thể xéo đi. Thế nhưng Lâm Chí Khê lại vẫn đi theo. Hàn Thiên Kiếm cũng đi theo sát phía sau. Lâm Chí Khê theo sau Vân Phi Dương một tấc cũng không rời, đi thẳng tới 6-7 ngày. Hai người đi đến một khu vực quái thạch săn sát, ma khí cực kỳ nồng đậm. Tù luyện ngay tại chỗ này thôi. Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống. Lâm Chí Khê yên tĩnh ngồi bên cạnh, không còn nói câu nào. Nàng không biết nam nhân này đến cùng làm sao, cũng không biết nên làm gì, cho nên chỉ có thể một mực đi theo. Vân Phi Dương cũng mặc kệ Lâm Chí Khê, vận chuyển âm dương hóa ma kình. Chắc vì ma hóa, tốc độ hấp thu ma khí cực nhanh. Trong khoảng thời gian ngắn, ma khí quanh đây đã ngừng tụ cùng một chỗ. Bất quá, Vân Phi Dương càng hấp thu, ma khí bên trong cơ thể cũng càng ngày càng thêm kinh khủng. Khí thế cả người càng thêm âm trầm. Đầu tiên, thần sắc của hắn trở nên dữ tợn, lộ ra vẻ thống khổ. Đây là ma khí và tư duy đang đấu tranh, là dấu hiệu nhập ma càng sâu. Lâm Chí Khê thấy thế thì không khỏi hoảng hốt. Tên này nếu như vẫn một mực hấp thù, sợ sẽ chân chính mất phương hướng. Nàng đi tới quát lớn. Dừng lại. Khí tức băng hàn bạo phát, bao phủ quanh thân Vân Phi Dương, dần dần phong ấn. Vân Phi Dương đang thống khổ, dãy giụa, cảm nhận được khí tức băng lãnh. Tư duy bị ăn mòn cũng dần khôi phục, thống khổ cũng giảm bớt không ít. Băng hàn của mình lại có thể giúp cho hắn áp chế thống khổ sao? Cuối cùng, Lâm Chí Khê đi đến trước mặt Vân Phi Dương, mở hai tay ra, ôm chặt hắn, điều động cực quyền băng tinh bên trong đan điền. Cực hàn thuộc tính bạo phát, trong nháy mắt liền bao phủ lấy Vân Phi Dương. Thân thể của hắn dần dần đóng băng, cuối cùng thì hóa thành một khối băng điêu. Quả nhiên như vậy. Sau khi Vân Phi Dương bị đóng băng, khí tức lạnh lẽo cuốn tới, nhập vào bên trong thể nội, chống lại ma khí đang không ngừng sinh sôi, dần dần triệt để áp chế chúng. Vân Phi Dương triệt để bị đóng băng, Quanh thân của Lâm Chỉ Khê cũng kết đầy băng sương. Hai người giống như là băng điêu sinh động, sừng sững ở trong rừng khoái thạch. Một ngày, hai ngày, thời gian cứ dần trôi. Khoảng 7 ngày sau, băng hệ thuộc tính của Lâm Chỉ Khê dần khô kiệt. Băng hàn bao trùm cả hai người cũng dần bị hòa tan. Đột nhiên, tầng băng tan vỡ. Phân Phi Sương tỉnh lại đầu tiên. Giờ phút này, trong mắt của hắn đã khôi phục lại như ban đầu. Cỗ tà khí kia cũng không còn sót lại chút nào cả. Đáng giận. Hắn phẫn nộ nói. Không nghĩ tới, thi triển cấm phòng ma lại có thể bị tàu hỏa nhập ma. Và lúc này, Lâm Chỉ Khê cũng được giải thoát. Bất quá, sắc mặt của nàng lúc này lại cực độ tái nhợt, lông này sắp đổ. 7 ngày, cực hàn thuộc tính bên trong đan điền đã tiêu hao gần như không còn, toàn thân suy yếu, cuối cùng thì ngã xuống. Xoạt, Vân Phi Dương đưa tay tiếp lấy, nhìn người ngọc đang tái nhợt ở trong lòng, thì cảm thấy đau lòng không thôi, tự trách. Thật xin lỗi. Hắn vẫn nhớ đoạn trí nhớ trong khoảng thời gian mình nhập ma, hận không thể nào quất chính mình một cái bạt tai. Lâm Chỉ Khê nỗ lực mở mắt, yếu ớt hỏi. Người là huynh ấy sao? Huynh ấy? Chỉ Vân Phi Sương vô sỉ kia. Ai, chính là ta đây. Là nam nhân của muội. Vân Phi Sương nói khẽ. Nghe được những lời nói vô sỉ kia, Lâm Chỉ Khê rốt cuộc thì được thả lòng. Nàng khó khăn lộ ra nụ cười, sau đó thì dần dần chìm vào hôn mê. Trong hôn mê, Lâm Chỉ Khê lại mơ một giấc mộng. Trên bầu trời u ám có vòng xoáy khổng lồ, phảng phất như có thể thôn phệ hết thảy. Bên dưới vòng xoáy, một bóng người mơ hồ đứng tại đó. Lâm Chỉ Khê không có phân biệt được nam hay nữ, chỉ thấy trong tay của hắn cầm một bức họa. Bức họa vẽ Vân Phi Sương mặc bạch bào chiến giáp, nhìn qua vô cùng là uy vũ. Có khí thế, khí thôn sơn hà. Lại là giấc mộng này. Lâm Chỉ Khê đắng chát cười một tiếng. Tràng cảnh như vậy, hình ảnh như vậy, nàng đã mơ qua rất nhiều lần. Thường thường, mộng đến đây thì sẽ tỉnh. Thế nhưng lần này thì lại khác. Khí tức bao phủ bóng người dần nhạt đi, tướng mạo cũng từ từ rõ. Mà Lâm Chỉ Khê thấy thế thì lại ngốc trệ. Bởi vì, nàng rốt cuộc thấy được rõ hình dáng của người kia là một nữ nhân, xác thực mà nói là chính mình. Lâm Chỉ Khê kia đột nhiên xoay người, cười nói về phía nàng. Chiều cố hắn thật tốt, đừng cho hắn rơi vào ma uyên. Thanh âm êm dịu, như có như không. Hắn sao? Là Vân Phi Dương sao? Lâm Chỉ Khê nói. Cô là ai? Tại sao lại giống ta như vậy? Ta sao? Sớm muộn gì sẽ có một ngày cô sẽ biết. Nữ tử kia nị non nói. Thanh âm nhẹ nhàng như có như không kết thúc. Lâm Chỉ Khê dần dần từ trong giấc mộng tỉnh lại. Mà khi nàng mở mắt ra, đã nhìn thấy được gương mặt góc cạnh rõ ràng của Vân Phi Dương. Muội đã tỉnh rồi. Vân Phi Dương dò hỏi. Lâm Chỉ Khê cứng người. Giờ phút này nàng vẫn còn nhớ giấc mộng vừa rồi. Thật khó lý giải, bóng người kia hiện lộ ra chân thân, vậy mà lại chính là mình. Chỉ Khê, Vân Phi Dương nắm tay của nàng, nói khẽ. Thật xin lỗi, ta quá khốn nạn, đã để cho muội chịu khổ rồi. Lâm Chỉ Khê lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng dán vào ngực của hắn mà nỉ non. Huynh còn có bỏ ta nữa không? Ai, làm sao có thể? Ta trước đó nhập ma mới nói ra những lời nói hỗn đản kia. Mọi đừng có coi là thật. Lâm Chỉ Khê vận dụng cực huyền băng tinh thành công áp chế ma khí ở bên trong người của Vân Phi Dương. Thế nhưng hắn chỉ tạm thời khống chế tư duy. Ma khí cải biến tính cách kia vẫn luôn tiềm phục trong thể nội. Còn mẹ nó, Vân Phi Dương mở mắt chửi ầm lên. Ma khí tiềm phục trong thân thể, vô ảnh vô tùng, nghịch thiên quyết cũng không thể nào hóa giải được. Trước kia, hắn khát vọng nếm thử tư vị nhập ma. Sau khi vào trạng thái đó thì mới biết vấn đề này thật không phải là chuyện đùa. Chỉ Khê, may là nhờ có muội. Vân Phi Sương nói. Nếu như không phải nhờ vào cực huyền băng tinh, hắn có thể khẳng định rằng mình sẽ triệt để bị ma hóa. cuối cùng thì sẽ hóa thành ma đầu không còn lý tính. Huynh không có chuyện gì thì tốt rồi. Lâm Chỉ Khê cười rạng rỡ, cười rất tự nhiên, cười rất rung động lòng người. Phần Phì Sương lắc đầu nói, chỉ tạm thời áp chế thôi, có lẽ sẽ còn có bạo phát. Không có cách nào có thể loại trừ sao? Lâm Chỉ Khê lo lắng, nàng rất sợ nam nhân của mình lại một lần nữa nhập ma, trở nên máu lạnh vô tình. Phần Phì Sương cau mày nói, cái này để ta ngẫm lại đã. Có một số chuyện không thể nói. 3 ngày sau, Vân Phì Sương đang khống chế ma khí bạo phát. Trong mắt của hắn, khi thì huyết hồng, khi lại thanh tịnh. Chỉ Khê, hắn vội vàng nói, dùng khí tức cực hàn giúp ta áp chế. Soạt, Lâm Chỉ Khê vội vàng ngồi xếp bằng, ngọc thủ đập vào lưng của hắn, điều động cực huyền băng tình, truyền khí tức băng hàn vào bên trong cơ thể của hắn. Có cực hàn thuộc tính hiệp trợ, Vân Phì Sương nhịn thống khổ, thuận lợi trấn áp lại. Cao mày mà nói, trùng quỳ vẫn không phải là biện pháp, nhất định là phải loại trừ nó mới được. Huynh có biện pháp sao? Có. Là cái biện pháp gì? Phần Phì Sương nhìn về phía nàng. Cực huyền băng tinh do muội ngưng tụ ra có thể áp chế được ma khí. Nếu như... Linh niệm Lâm Chỉ Khê khẽ động, liền triệu hồi cực huyền băng tình. Vậy huynh cầm lấy mà hấp thu. Ai, ngốc tử. Vân Phi Dương theo sát đi tới nói, đây là át chủ bài của muội, ta làm sao lại lấy. Lâm Chỉ Khê đáp, ta không có quan tâm. Vân Phi Dương cười, muội ngừng tụ ra cực huyền băng tình, chứng minh thể chất của muội còn vượt qua cả băng thanh ngọc kết thể. Nếu như hai ta kết hợp, có thể sẽ loại trừ được ma khí. Có lẽ sao? Lâm Chỉ Khê nói, cái này huynh không chắc chắn sao? Cái này thì không xác định được. Hắn cũng suy đoán. Dù sao, chuyện nhập ma này trước kia cũng không có kinh qua. Bất quá, có 8-9 phần 10 có thể. Lâm Chỉ Khê cúi đầu xuống, nói khẽ, bố trận đi. Trận pháp hiện lên trong quái thạch lâm. Vân Phì Sương chân thành nói, Chỉ Khê, ta sẽ không có bắt buộc muội, bây giờ thu hồi vẫn còn kịp. Ngoài miệng thì nói như vậy, thế nhưng trong tâm trí lại đang kêu gào, tuyệt đối là đừng có đổi ý. Lâm Chỉ Khê nhìn hắn, tiếng nhỏ như muỗi kêu, huynh phải phụ trách đó. Soạt, Vân Phì Sương bộ nhào tới ôm nàng vào lòng, đầu ngang nhiên xông qua, đôi môi nóng rực dán lên bờ môi bằng lãnh của Lâm Chỉ Khê. Cô nàng ngây ngốc phối hợp, có lẽ do quá khẩn trương mà hai tay gắt gao nắm chặt lấy y phục của hắn. Trận trận hương thơm truyền tới, Vân Phì Sương phảng phất giống như nhập ma, tay trái bắt đầu dần dần rời xuống, nhẹ nhàng cởi áo Lâm Chỉ Khê ra, lụa mỏng trượt xuống, lộ ra bờ vai trắng nõn. Soạt, Vân Phì Sương đè Lâm Chỉ Khê xuống, nhìn khuôn mặt đỏ ửng của đối phương mà thấp giọng nói, từ hôm nay trở đi, nàng sẽ là nữ nhân của Vân Phì Sương ta, ta sẽ phụ trách tới cùng. Khóe mắt của Lâm Chỉ Khê treo hai giọt nước mắt trong suốt, sau cùng thì chậm chậm mà nhắm mắt lại. Một ngày này vẫn tới, thôi thì theo hắn. Ma linh tộc sinh tồn trong tiểu thế giới tối tăm, trong không khí tràn ngập âm u cùng với áp lực, ở chỗ này thời gian lâu sẽ khiến cho người ta có một loại cảm giác không được thoải mái. Khu vực quái thạch săn sát, không khí âm u và áp lực nghiêm trọng hơn, bởi vì nơi này ngưng tụ ma khí càng dày đặc hơn so với ngoại giới. Thế nhưng trận pháp ở bên trong không khí lại ấm áp không thôi. Theo Vân Phì Sương, Lâm Chỉ Khê là tiên tử thanh khiết, mà nữ nhân dạng này nên được ôn nhu đối đãi, dùng nóng rực chậm rãi hòa tan bằng lãnh của nàng. Cảm nhận được bàn tay nóng rực dàn tới, Lâm Chỉ Khê giống như bị điện giật, không có tự chủ được mà run rẩy. Phần băng lãnh kia bị thiêu đốt hòa tan, khuôn mặt ửng đỏ. Vân Phi Dương ôn nhu mà nói, chớ khẩn trương. Câu nói này làm cho Lâm Chí Khê nghe, cũng là nói cho hắn nghe. Phải biết, kiếp trước 3.000 năm, hắn tập trung tinh thần tu luyện võ đạo. Lần đầu chơi gái khó mà tránh khỏi, sẽ có cảm giác khẩn trương. Khẩn trương trong lòng Lâm Chí Khê khó mà có thể hình dung. Nàng không dám mở mắt, không dám đối mặt cùng với nam nhân này. Mặc cho hắn làm càn, tuyệt đối là bị động. Nhiều khi có xúc động muốn đẩy hắn ra. Tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. Vân Phi Dương thầm nghĩ. Đây là vì hóa giải ma khí, không cần phải nghĩ quá nhiều. Thế nhưng vào lúc này, ma khí bên trong cơ thể có lẽ là bị tà hỏa dẫn dắt. Nhất thời bạo phát, ăn mòn tư duy của Vân Phi Dương. Trong mắt của hắn lúc sáng lúc tối. Không tốt. Vân Phi Dương nỗ lực áp chế ma khí, thống khổ mà nói. Ma khí lại bạo phát. Lâm Chí Khê mở mắt, cảm giác thấy khí tức khủng bố quanh người của hắn thì nhất thời hoảng hốt. Phải biết, cực huyền băng tinh của nàng đã hao sạch rồi. Lần này ma khí bạo phát càng cực liệt hơn so với trước. Vân Phi Dương tuy có thể tạm thời giữ vững được tâm thần, thế nhưng da thịt lại từ từ hóa thành màu đen. Soạt, hắn đứng dậy khàn khàn mà nói, nhanh chóng rời khỏi ta. Ma khí lộng hành quấy rối càng thêm mãnh liệt hơn. Hắn sợ mình một lần nữa hóa ma lại là máu lạnh như trước, từ đó làm ra những chuyện thương tổn tới nàng. Đột nhiên Lâm Chí Khê đứng dậy, dán vào ngực hắn mà nói, ôm lấy ta. Thời điểm này nàng sẽ không rời đi, nàng phải bồi tiếp hắn. Dù hắn nhập ma đánh mất lý tính, chết trong tay của hắn cũng không hối hận. Sai nhân trong lòng truyền đến cảm giác rét lạnh, thì không thể nào áp chế được ma khí, thế nhưng cũng mang tới tác dụng yếu ớt, khiến cho Vân Phi Dương tùy thời muốn sụp đổ, đưa ra quyết định. Hắn kéo tay Lâm Chí Khê, thần sắc dữ tợn mà nói, Chí Khê, thật xin lỗi. Vừa mới dứt lời, Lâm Chí Khê đã nhón chân lên, bằng lãnh môi mỏng đưa tới. Không có cực huyền băng tình, chỉ còn chính mình thôi. Vì không có để cho Vân Phi Dương nhập mà, nàng dứt bỏ sự sụt sè, chủ động dâng hiến. Đương nhiên, âm dương sao hợp có thể hóa giải ma khí hay không, cũng chỉ là suy đoán của Vân Phi Dương. Thế nhưng vào thời khắc mấu chốt, Lâm Chí Khê không còn lựa chọn nào khác, bởi vì nàng không muốn nam nhân của mình một lần nữa bị nhập ma. Trong trận pháp bao phủ cuồn cuộn ma khí âm u, nhưng cũng bộc lộ ra một tia vui sướng, hai cá thể thực hiện những hoạt động tuyệt vời nhất của nhân sinh. Tư duy của Vân Phi Dương cuối cùng thì bị ma khí khống chế, mất đi chính mình, rồi lại bị một cỗ hỏa diễm chi phối thân thể. Một khắc này, hắn quên nhẹ nhàng, không có khẩn trương cùng với tâm thần bất định nữa. Trong thức hải, chỉ có xúc động nguyên thủy nhất, phảng phất như không biết mệt mỏi. Lâm Chí Khê ôm chặt lấy Vân Phi Dương, móng tay bấu sâu vào da thịt của hắn, nước mắt rơi từng giọt. Nói thật, Vân Phi Dương mất đi khống chế, giống như là một đầu ác ma, hoàn toàn là không biết thương hoa tiếc ngọc. Lần đầu của Lâm Chí Khê này tuyệt đối là vô cùng thống khổ. Đến nỗi, kéo dài một đoạn thời gian rất dài sau, nàng sinh ra mâu thuẫn cùng với hoảng sợ thật sâu đối với loại chuyện này. Nam nữ giao hợp là một sự việc thiên kinh địa nghĩa, thế nhưng mà hai người đồng thời tu luyện nghịch thiên quyết nhất định là không bình thường. Đột nhiên, tâm pháp bắt đầu chủ động vận chuyển. Nghịch thiên quyết đột nhiên khởi động để cho Lâm Chí Khê quên mất thống khổ. Linh đài là một mạng thanh minh. Có vật hợp thành, tiền thiền địa sinh, tịch khề liêu hề, đập lập không đổi, chu hành nhi bất đãi, khả sĩ vì thiền địa mẫu, bất chi danh, tự chi viết đạo. Nhân hợp địa, địa pháp thiền, thiền pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Từng đoạn âm thanh hoang vu vang lên bên tai, ẩn chứa hàm nghĩa chí cao vô thượng. Sau khi thanh âm kết thúc, Lâm Chí Khê giống như đặt mình vào giữa thiên địa, hóa thành hư vô, cảm thụ được vạn vật tồn tại, tập cảnh thay đổi, vô cùng là bình tĩnh. Cùng lúc đó, nghịch thiên quyết đang dần dần thăng hoa, cuối cùng thì tiến vào tầng cao hơn, mà đây cũng là thập nhị trọng cảnh. Sau khi Lâm Chí Khê tìm hiểu ra tầng cảnh thứ 12, cực quyền băng tinh ở bên trong đan điền bộc phát ra hàn khí to lớn tuôn ra ngoài thân thể, bao nàng và Vân Phi Sương lại. Khí tức chí hàn này rót vào bên trong thân thể của Vân Phi Sương, ngưng tụ thành một khoa băng mang. Đây chính là băng hàn thuộc tính tinh khiết nhất trên đời, dần dần hình thành bên trong cơ thể của hắn, phảng phất giống như là một đóa băng liên hoa. Đột nhiên, băng mang này dung nhập vào bên trong đan điền của Vân Phi Dương, xoay quanh trước thuần linh hạch sấm sét. Cả hai phảng phất giống như cầu thông, cuối cùng thì hòa làm một thể. Trong nháy mắt, băng mang dung nhập vào bên trong thuần linh hạch, một cỗ khí tức lạnh lẽo, cực kỳ là tinh thuần, bao phủ mà ra, tuôn vào bên trong kinh mạch, ngũ tạng lục phủ của Vân Phi Dương. Ma khí cảm nhận được cỗ thuộc tính cực hàn kia, bắt đầu liên tục bại lui. Tư duy của Vân Phi Dương cũng từ mất phương hướng mà dần tỉnh táo trở lại. Sau khi hắn thanh tỉnh, trước tiên ý thức được thần linh hạch bên trong cơ thể của mình tự dưng lại nhiều thêm một băng hệ thuộc tính tinh thuần. Lúc này thì đại hỉ không thôi. Thế nhưng lúc này, bên tai vang lên từng đoạn thanh âm hoang vu, nội dung y như Lâm Chỉ Khê vừa rồi nghe được. Mẹ nó, Vân Phi Dương chửi ầm lên, thanh âm này rõ ràng là của sư tôn tiện nghi của mình. Cái giọng điệu và ngữ điệu giống như là một tên đại thần côn. Đầu tiên, cả người của hắn phiêu nhiên, xác thực mà nói, linh hồn phiêu nhiên, phảng phất giống như là dung nhập vào thiên địa, cảm thụ được sự tồn tại của vạn vật, lắng nghe hết thảy. Vân Phi Dương cũng không phải là phàm nhân, sau khi mà chấn kinh thì thầm nghĩ, đạo pháp tự nhiên là cái này sao? Nghịch thiên quyết, vậy mà lại đột phá đến thập nhị trọng cảnh. Hắn cảm giác được nghịch thiên quyết đã lặng yên thăng hoa, cuối cùng thì đột phá, tăng lên từng thứ cao hơn. Vân Phi Sương cũng không vì vậy mà hưng phấn, từ từ lấy lại tinh thần, thao túng thần linh hạch, có dùng nhập băng hàn thuộc tính kia, bắt đầu áp chế ma khí bên trong cơ thể. Băng hệ thuộc tính đột nhiên xuất hiện trong thần linh hạch, bắt đầu áp chế ma khí, trợ giúp cho Vân Phi Sương khống chế ma khí. Thời gian dần qua, ma khí ẩn chứa bên trong huyết dịch và kinh mạch liền bị áp chế không có chỗ che thân. Chúng hình như vô cùng là e ngại hàn khí, cho nên không có dám nhúc nhích mảy may. Quá trình này dài đằng đẵng cũng vô cùng mệt mỏi. Sự mệt mỏi này không chỉ đến từ khống chế ma khí, mà vẫn còn nguyên nhân khác. Nguyên nhân này thật không thể nào nói. Sau khi triệt để khống chế được ma khí, tư duy của Vân Phi Dương dần dần thanh tịnh. Lúc này thì hắn mới ý thức được mình đang nằm trên người Lâm Chỉ Khê. Nữ nhân này tóc xanh đã lộn xộn, đẹp mắt nhắm chặt lại, giống như băng sơn mỹ nhân đang ngủ say. Hai đầu lông mày cau lại, mang theo mấy phần đau đớn. Vân Phi Dương thương yêu không dứt. Tuy vừa rồi hắn đã quên hết mọi thứ, thế nhưng nhìn hiện trạng, hắn có thể đoán được lúc mình mất đi lý tính, khẳng định đã không bận tâm gì mà đè nặng già, gạo nấu thành cơm. Chắc do quá mệt mỏi, hắn lật người nằm bên cạnh Lâm Chỉ Khê, nhẹ nhàng ôm lấy nàng mơ màng mà thiếp đi. Không biết bao lâu sau, Lâm Chỉ Khê tỉnh lại. Đầu tiên nàng không nghĩ đến lý do tại sao mình lại đột nhiên thiếp đi, mà chỉ lo Vân Phi Dương có sao không. Sau khi nàng ý thức được tên nam nhân này đang ở bên cạnh, một tay ôm lấy mình, quanh thân không còn ma khí đáng sợ nữa, thì lúc này mới thở dài một hơi. Chỉ trong lát, sắc mặt của Lâm Chỉ Khê có chút khó coi. Sau khi chuyện này phát sinh, hiện tại nàng không còn chút khí lực nào. Càng nhớ tới một màn khi trước, nhớ tới từng cử động điên cuồng của Vân Phi Sương, trên mặt băng lãnh hiện ra từng mảng đỏ ửng, đồng thời cũng xen lẫn mấy phần ngượng ngùng cùng với u oán. Nàng nhẹ nhàng nằm lên ngực của nam nhân kia, cảm thụ hơi ấm từ người của hắn, nói thầm: từ giờ trở đi, huynh chính là nam nhân của ta. Một ngày này cũng tới. Lâm Chỉ Khê không ngờ mình sẽ trao thân cho hắn tại đây, cũng không nghĩ tới quá trình lại đau nhức như vậy. Bất quá, nếu như có thể hóa giải được ma khí bên trong cơ thể của Vân Phi Sương, cho dù lựa chọn một lần nữa thì nàng vẫn sẽ làm như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, nam nhân này là người mà mình đã phó thác cả đời. Vào lúc này thì Vân Phi Dương cũng tỉnh lại. bởi vì ma khí bị triệt để áp chế, mà cả người trở nên sảng khoái, vô cùng là thoải mái. Dù sao, hắn đã thủ thân như ngọc 13,000 năm, rốt cuộc thì cũng được phát tiết tất cả những gì đè nén lâu năm. Chuyện này có thể chịu được 13,000 năm, ngẫm lại thật con mẹ nó đáng sợ. Lâm Chỉ Khê cảm nhận thấy hắn đã tỉnh rồi thì hỏi: Huynh có sao không? Ta không có chuyện gì. Vân Phi Sương đột nhiên đứng dậy mà nói: Đến đến, chúng ta cùng luyện hóa cỗ ma khí kìa. Lâm Chỉ Khê mờ mịt, Vân Phi Sương lại kéo nàng lên, vừa chuyển động hạ thể liền truyền đến cảm giác đau nhức. Muội làm sao vậy? Sắc mặt lại khó coi như vậy. Vân Phi Sương nói. Lâm Chỉ Khê trầm mặc. Một khắc này, nếu như nàng có sức lực, khẳng định là sẽ đóng băng cái tên phô sĩ này. Vân Phi Sương giống như hiểu ra, hắn nhẹ nhàng ôm lấy nàng mà tự trách. Ai, ta trước đó có phải là quá thô lỗ không? Đâu chỉ thô lỗ, quả thực chính là cầm thú. Lâm Chỉ Khê nói. Huynh nói là muốn luyện hóa ma khí sao? Cái sự việc xấu hổ vừa rồi, nàng cũng không có nguyện ý nhắc lại, cho nên liền nói sang chuyện khác. Vân Phi Dương gật đầu. Hai ta kết hợp xong, bên trong thân thể của ta ngừng tụ ra cực huyền băng tinh, thành công áp chế ma khí. Cỗ năng lượng này vô cùng cường đại, nếu như hai ta hấp thụ, tu vi chắc chắn là sẽ đề cao không ít. Dù sao cũng là chiến thần. Khi mà hắn ý thức được, ở bên trong thuần linh hạch xuất hiện cực hàn chi khí, nhảy mắt đã kết luận chúng đến từ cực huyền băng tinh. Xem ra, đây chính là thành quả sau khi mà mình cùng với nàng kết hợp. Nói cách khác, trong thuần linh hạch của Vân Phi Dương, trừ tự xương và lối hệ ra, thì bây giờ lại có thêm cực huyền băng tinh đang trưởng thành. Khác biệt duy nhất là cực huyền băng tinh của Lâm Chí Khê là thuần linh hạch, còn cực huyền băng tinh của Vân Phi Sương thì lại ký thác vào thuần linh hạch. Nó không có chiếm vị trí chủ đạo, mà chỉ ở trạng thái phụ thuộc lẫn nhau, giống như là tử dương và lôi. Huynh cũng ngừng tụ ra cực huyền băng tinh. Lâm Chí Khê hoảng hốt. Vân Phi Sương mờ mịt nói: Lẽ ra khi mà hai ta kết hợp, ta chỉ mượn nhờ hàn khí của muội để mà chống lại ma khí bên trong cơ thể, không biết tại sao lại có thể hình thành ra cực huyền băng tinh. Có phải là do nghịch thiên quyết? Câu này liền nhắc nhở Vân Phi Sương. Hắn đầu tiên nhớ mình giống như lĩnh ngộ được nghịch thiên quyết tầng tiếp theo. Lâm Chỉ Khê nói: Ta đã lĩnh ngộ nghịch thiên quyết đến thập nhị trọng cảnh rồi. Cái gì? Vân Phi Sương vô cùng ngạc nhiên nói. Huỳnh cũng lĩnh ngộ sao? Lâm Chỉ Khê thông tuệ, từ trong lời hắn đã biết hắn cũng lĩnh ngộ được tầng thứ 12. Là trùng hợp hay sao? Sau khi biết mình cùng với Lâm Chỉ Khê đều lĩnh ngộ đến tầng tiếp theo của nghịch thiên quyết, thì Vân Phi Dương lâm vào trầm tư. Ta đã hiểu rồi. Hắn nâng cằm nói. Hai người chúng ta kết hợp lại, chắc đã phát động nghịch thiên quyết, từ đó cũng là lĩnh ngộ ra cảnh giới mới. Lâm Chỉ Khê cũng đồng ý. Đầu tiên, Vân Phi Dương hắn cười to. Quả nhiên là ta đã đoán trúng. Lần đầu biết Lâm Chỉ Khê tu luyện nghịch thiên quyết, tên này đã từng không biết xấu hổ mà nói nghịch thiên quyết phải lấy một nam một nữ kết hợp lại tạo thành âm dương giao hội thì mới có thể lĩnh ngộ cảnh giới càng cao hơn. Đoán bậy đoán bạ vậy mà trúng. Vành Phi Dương nhếch miệng cười nói: Không nghĩ tới tâm pháp thần kỳ này lại còn có thập nhị trọng. Thập nhị trọng có lẽ là cảnh giới tối cao. Lâm Chỉ Khê suy đoán. Vân Phi Sương nói: Làm sao mà biết được? Một năm 12 tháng, một ngày 12 canh giờ, thập nhị trọng hẳn chính là đại viên mãn. Vân Phi Sương khẽ giật mình. Nữ nhân này lại hiểu như vậy, hình như cũng có chút đạo lý. Chuyện nghịch thiên quyết phải chăng chỉ có 12 tầng, hai người vô cùng là khó mà xác định. Thế nhưng có một chuyện có thể khẳng định, chính là chỉ cần vận chuyển nghịch thiên quyết, ma khí phiêu đáng ngoài ngoại giới sẽ liền chen chúc tới. tốc độ ngưng tụ và hấp thu gấp 10 lần so với trước đây. Cái này gọi là đạo pháp tự nhiên. Vân Phi Dương nị non. Hẳn là dung nhập giữa thiên địa, cho nên có thể hấp thu thuộc tính xung quanh càng nhanh chóng hơn để mà nhanh chóng tăng cao tu vi. Vấn đề cơ bản khi mà đột phá nghịch thiên quyết thập nhị trọng đã được hắn hiểu thấu. Bất quá, chính mình tại sao lại ngưng tụ ra cực huyền băng tinh. Phải biết từ xưa đến nay, dù trong thần giới, người nắm giữ cực huyền băng tinh cũng không có hơn 10. Thứ này cực kỳ là chân quý, không phải tùy tiện có thể ngưng tụ. Nếu như chỉ khê đoán bởi vì nghịch thiên quyết mới có thể ngưng tụ ra cực huyền băng tinh, như vậy thuộc tính của mình trong quá trình giao hợp hẳn cũng là sẽ truyền cho đối phương. Suy nghĩ một hồi, hắn dò hỏi. Vậy trong đan điền của muội có tử dương chi khí và lôi thuộc tính hay không? Lâm Chỉ Khê đáp, không có. Kỳ lạ, Vân Phi Dương cảm thấy mờ mịt. Thuộc tính tử lôi của mình không có truyền cho nàng, cơ quyền băng tinh của nàng thì lại truyền cho mình, thật quá là kỳ lạ. Vân Phi Dương kết luận mình nhận được cơ quyền băng tinh có quan hệ đến nghịch thiên quyết, mà có thể lĩnh ngộ thập nhị trọng cảnh, khẳng định cũng là bởi vì âm dương giao hợp. Chỉ là mình thu hoạch được cực huyền băng tinh, Lâm Chỉ Khê lại không có thu hoạch được sấm sét. Thật là kỳ quái. Đột nhiên, Vân Phi Dương nhớ đến một loại thần khí có tên Cửu Đỉnh Luyện Thần Pháp. Đại năng sáng tạo ra loại vũ khí này sẽ tặng bí tịch cho người khác, đợi đối phương tu luyện có thành tựu rồi thì bắt người kia luyện hóa trong đỉnh, thu hoạch thần lực tinh thuần để mà tăng cao tu vi cho mình. Bởi vì quá tàn nhẫn, từng gây nên công phẫn. Nghịch thiên quyết có phải là đồng nguyên lý với cái loại thần kỹ kìa? Người khác tu luyện có thành tựu thì mình có thể trộm thuộc tính của đối phương để mà lĩnh ngộ cho mình dùng. Không hồ là vân đại chiến thần, thần kinh bách chiến. Suy nghĩ quả nhiên là mã đá hoành không, thiên mã hoành không. Sự tồn thiện nghi của hắn nếu như biết điều này, khẳng định sẽ vui mừng không thôi. Bởi vì, Vân Phi Dương hắn đoán không sai, đây cũng là một tác dụng khác của nghịch thiên quyết. Đương nhiên, nghịch thiên quyết cao cấp hơn Cửu Đỉnh Luyện Thần Pháp nhiều. Để lấy được thuộc tính của người khác thì không cần phải trộm, cũng không phải luyện hóa, mà là ở dưới tình huống âm dương giao hợp thì có thể phục chế được thuộc tính của đối phương, mà cũng không có đả thương tới người khác. Vân Phi Dương đoán ra, thế nhưng vẫn không cách nào có thể khẳng định, cho nên thầm nghĩ. Oanh Oanh cũng tu luyện nghịch thiên quyết, sau này trở về, thử một lần thì sẽ biết. Nghĩ tới đây, hắn có chút lâng lâng. Nếu như đoán trúng, nghịch thiên quyết quả thực là cực phẩm song tu tâm pháp, hắn nhất định là phải để cho nữ nhân của mình tu luyện, sau đó cũng là từng người song tu. Ý nghĩ này rất tốt. Sự việc nghịch thiên quyết Vân Phi Dương tạm thời gác bỏ. Hắn ngồi xếp bằng xuống, điều động thuộc tính cực hàn, khống chế ma khí. Trên thân cũng không có mặc gì, cả người thoải mái, mát mẻ vô cùng. Chỉ có người vô sỉ, không biết xấu hổ, mới có thể không mặc gì mà ngồi xếp bằng, mặc cho người khác nhìn. Lâm Chỉ Khê ngồi bên cạnh hắn, xoay mặt qua chỗ khác. Giờ phút này, nàng đã thay đổi một bộ váy màu trắng. Còn về bộ y phục khi nãy, đã được nàng thu vào bên trong không gian giới chỉ. Vươn tay ra. Vân Phi Dương nói, Lâm Chỉ Khê nhẹ nhàng, nâng đầu, hai người đơn trường hợp lại. Nàng còn lo lắng mà nói, hấp thu ma khí, không có vấn đề gì chứ? Không có vấn đề. Ma khí đã bị cực hàn khí áp chế rồi, không dám có bất cứ phản kháng gì, có thể yên tâm hấp thu. Năng lượng bị áp chế cùng với ma khí phi thường là khủng bố. Dù sao, đến nghịch thiên quyết cũng không thể nào có thể áp chế được cái loại năng lượng kia. Đương nhiên, sau khi lĩnh ngộ tầng thứ 12, nghịch thiên quyết có năng lực áp chế ma khí. Thế nhưng, Vân Phi Dương chưa có ý thức được điểm này thôi. Điều động linh niệm của muội thuận theo linh niệm của ta, cùng một chỗ mà hấp thu. Vân Phi Dương nói, Lâm Chỉ Khê phóng thích linh niệm, dung nhập vào bên trong thể nội của Vân Phi Dương. Theo linh niệm của hắn đi vào bên trong khu vực bị băng hàn khống chế, mà bắt đầu hấp thu năng lượng. Ma khí ngừng tụ chỉ còn lại khoảng chừng 5 đấm lớn, thế nhưng năng lượng ẩn chứa bên trong thì lại cực kỳ tinh thuần. Trọn vẹn mất một canh giờ, hai người mới hấp thu xong, dung nhập về ma hạch của mình. Trong khoảng thời gian này, tu vi của hai người cũng được đề cao rõ rệt. Tu vi ma đạo của Lâm Chỉ Khê chỉ có linh sư sơ kỳ, trong một canh giờ ngắn ngủi liên tiếp đột phá, cuối cùng thì vững chắc tại cảnh giới linh vương trung kỳ. Từ linh sư tới linh vương là vượt hai cái đại cảnh giới. Phần Phi Dương thì không có khoa trương như vậy, hắn hấp thu 6 tiên linh phương đã đạt đến linh tông định phong, lúc này lại hấp thu hết ma khí, thực lực cũng chỉ đến linh phương hậu kỳ, cao hơn Lâm Chỉ Khê một tiểu giai. Từ vạn thế đại lục tiến vào mảnh đất thí luyện này, vừa trôi qua khoảng hơn một tháng, hai người đã từ linh đồ đột phá đến linh vương, quả thật là quá kinh khủng. Có thể làm được điều này cũng bởi vì ma khí bên trong cơ thể của Vân Phi Dương có cùng cấp bậc với thần lực, nếu không hắn sẽ không tẩu hỏa nhập ma, thần trí không rõ. Lâm Chỉ Khê sau khi một đột phá thì nói: "Huynh tự mình tới hấp thu đi, có lẽ sẽ đột phá đến linh hoàng." Vân Phi Dương cười nói: "Muội là nữ nhân của ta, đồ tốt như vậy tự nhiên phải chia sẻ. Huống hồ coi như có hấp thu toàn bộ cũng chưa chắc có thể đạt đến linh hoàng." Linh vương và linh hoàng chênh lệch vô cùng lớn, dựa vào đoàn ma khí kia tuyệt đối là không thể nào đạt tới, cho nên hắn cũng không có gấp gáp mà hấp thu toàn bộ. Lúc này đột nhiên thân thể của Vân Phi Sương lại bộc phát ra ma khí khủng bố, thân thể trong nháy mắt liền hắc hóa, trong mắt lại trở nên đỏ ngầu như máu, cả người nhìn qua cực kỳ âm u. Hắn đột nhiên kêu to, Lâm Chỉ Khê thấy vậy thì nhất thời hoa dung thất sắc. Cỗ ma khí đáng sợ kia không phải là đã bị triệt để hấp thu luyện hóa rồi sao, tại sao lại có thể tái phát được? Thế nhưng vào lúc này Vân Phi Sương đột nhiên lại nhào tới cười nói: "Ta như vậy có phải là rất đẹp trai không?" Lâm Chỉ Khê đang bối rối, nghe thế thì giật mình, bởi vì thanh âm của tên này rất tiện, hoàn toàn không có giống như là bị ma hóa. Vân Phi Dương đã ma hóa, bất quá bởi vì triệt để hấp thu ma khí, hắn có thể bảo trì sự thanh tịnh, không có bị khống chế, thậm chí thực lực cũng đề cao ở biên độ nhỏ. Còn về vừa rồi kêu to, hoàn toàn chính là bởi vì hắn đang biểu diễn, ý đồ là muốn chiếm tiện nghi. Lâm Chỉ Khê cắn khẽ môi mỏng, nói: "Huynh, vô sỉ như vậy." Nàng thật sự cho rằng vừa rồi là hắn nhập ma, đều đang rất khẩn trương. Mặc dù có chút tức giận bị lừa, thế nhưng trong lòng vẫn vui vẻ. Có thể làm loại chuyện này, quả nhiên vẫn là hắn. Vân Phi Dương thu hồi lại ma khí, da thịt và trong mắt lại lập tức khôi phục lại như lúc ban đầu. Muội điều động ma khí cũng có thể thay đổi hình dạng. Nhàm chán, Lâm Chỉ Khê mới sẽ không có ấu trí như vậy. Vân Phi Dương đi sát tới, nhẹ nhàng nâng cằm của nàng mà nói: "Vậy thì làm những sự việc không có thể nhạt một chút đi." "Huynh đừng có tới đây." Lâm Chỉ Khê lại đẩy hắn ra, trong đôi mắt đẹp lấp lóe vẻ kinh hoàng, đoạn thời gian thống khổ trước đó rõ mồn một trước mắt, đến nay thân thể của nàng vẫn còn không được thoải mái. "Ai, được rồi." Vân Phi Sương áp chế tà hỏa xuống, "chúng ta đi thôi." "Đi đâu?" "Thác Bạt bộ lạc." Lâm Chỉ Khê ngạc nhiên nhìn hắn. Vân Phi Sương cười: "Đã tới đây rồi, tự nhiên phải đi xem cái bộ lạc lớn này một chút, xem nó đến cùng là có bao nhiêu phồn hoa." "Lấy tính cách của huynh, khẳng định là sẽ đi gây phiền toái." Vân Phi Dương cười: "Không hổ, đúng là nữ nhân của ta, hiểu ta như vậy." Lâm Chỉ Khê trầm mặc, nàng đứng lên, cảm giác đau đớn nhất thời lại truyền đến, thân thể run nhẹ giống như lung lay sắp đổ. Vân Phi Dương vội vàng vịn nàng mà nói: "Muội có thể hành tẩu không?" Lâm Chỉ Khê nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Tại khu vực cực bắc của mảnh đất thí luyện, có một bộ lạc cực lớn, quy mô lớn hơn trà bộ lạc nhiều. Ma linh ở đây chỉ ít là phải đạt đến 100 vạn. Dù tại vạn thế đại lục cũng được gọi là một đại thành. Tường thành phía quanh bộ lạc cũng có dáng, tuy không to lớn cao cấp như là của nhân loại. Thế nhưng thế này cũng là số 1 số 2 ở bên trong ma linh tộc rồi. Bộ lạc này gọi là Thác Bạt. Người thống trị là một trong bát đại linh hoàng của ma linh tộc. Giờ này khắc này, trong một cung điện hoa lệ, một nam tử cực kỳ yêu diễm ngồi ở vị trí đầu. Hai bàn tay tinh tế như nữ nhân nhẹ nhàng chải chải mái tóc đen, động tác rất nhẹ nhàng, rất xinh đẹp. Nam tử này có khuôn mặt trắng nõn, lông mày tinh tế, bờ môi hơi mỏng, dáng người thon thả, tóc đen áo choàng, nhìn qua giống như là một nữ nhân vậy. Hắn gọi là Thác Bạt Lưu, tù trưởng Thác Bạt bộ tộc, tu vi linh hoàng. Không hổ là siêu cấp cường giả của ma linh tộc. Dù chỉ là tùy ý ngồi đó, thế nhưng quanh thân cũng bộc phát ra một cỗ khí tức cường đại. Mấy cường giả linh phương quỳ trên mặt đất, cảm thấy vô cùng áp lực. Từng người đều là nơm nớp lo sợ. Bọn người Thác Bạt Ngạo đã chết sao? Thác Bạt linh hoàng thản nhiên nói, thanh âm rất nhẹ nhàng. Một cường giả linh phương run sợ nói, dạ, hồi bẩm Ngô Hoàng, linh hồn ngọc giản của bọn người Thác Bạt Ngạo và Thác Bạt Kình đã vỡ vụn rồi. Linh hồn ngọc giản, một loại đồ vật có thể dung nhập linh hồn vào. Nếu như người gửi linh hồn ấy vẫn lạc, thì ngọc giản sẽ tan vỡ. Thác Bạt linh hoàng khẽ nhíu mày mà nói, người nào giết? Hai linh phương định phong, ba linh phương trung kỳ, tình ảnh bộ lạc vậy mà lại chết bí ẩn, không thể nào tiếp nhận được. Cả cường giả kia ấp úng, cái này thuộc hạ không biết. Không biết. Ánh mắt của Thác Bạt linh hoàng lạnh lẽo, một tay phất lên hút tên kia đến gần mình, đặt tay trên cổ của hắn, âm u mà nói, vậy bản hoàng cần người làm gì? Tạ. Sắc mặt của người kia tái nhợt run rẩy. Dạ, thuộc hạ chỉ biết bọn người Thác Bạt Ngạo là phụng mệnh của nhị công tử mà rời đi. Lúc này không thể nào giấu giếm, nhất định phải nói, nếu không thì mạng nhỏ sẽ mất. Nhị công tử. Thác Bạt linh hoàng đem hắn ra ngoài, lạnh lùng nói, gọi tên ngu ngốc đó qua đây gặp bản hoàng. Thuộc hạ tuân mệnh. Người kia vội vàng rút lui. Cũng không lâu sau thì một bàn tử tay to mặt lớn tiến vào, sau đó quỳ trên mặt đất run rẩy nói, phụ hoàng. Người này tên Thác Bạt Nhị, là nhi tử của Thác Bạt linh hoàng. Đương nhiên hình thể mập mạp, thế nhưng hắn cực kỳ là hào sắc, chỉ thế thiếp thôi đã có khoảng hơn 20, muội muội Tát Mỗ chỉ là một trong số đó. Tên này quỳ trên mặt đất toàn thân run rẩy. Hắn biết bọn người Thác Bạt Ngạo phụng mệnh của mình theo Tát Mỗ trở về Tát Bộ Lạc không bao lâu thì bị chết. Nếu như trách cứ xuống, mình cũng bị liên lụy nghiêm trọng. Thác Bạt linh hoàng nhìn nhi tử, giận không chỗ phát tiết. Bản hoàng anh tuấn uy phong, phải mà sinh ra một đứa con trai xấu xí như vậy. Nói. Hắn lạnh lùng nói, vì sao phái Thác Bạt Ngạo ra khỏi thành? Thác Bạt Nhị khẽ lau mồ hôi lạnh, vội vàng nói hết mọi chuyện ra. Biết được ca ca nữ nhân của mình cầu trợ giúp, nhị tử phái ra 5 tên cùng xả trả thù một tiểu bộ lạc, Thác Bạt linh hoàng tức giận tới mức hai tay run rẩy. Phế vật. Phụ hoàng. Thác Bạt Nhị vội vàng dán đầu trên mặt đất mà khóc lóc nói, hải nhị đã sai rồi. Nhìn nhị tử bất ức, Thác Bạt linh hoàng hận không thể nào một trường chụp chết, thế nhưng phán dáng nhịn xuống. Đừng có ở bộ lạc nữa, lăn đến đại hoàng mạc thủ thành cho ta. Thác Bạt Nhị xem chút nữa thì tê liệt trên đất. Đại hoàng mạc, khu vực kinh khủng nhất của cực bắc. Nơi đó có các loại ma thú, hoàn cảnh vô cùng là ác liệt. Làm nhị công tử sống an nhàn sung sướng, bây giờ bị phái tới đó, quả thực là không khác nào xuống địa ngục. Bất quá, phụ hoàng đã hạ lệnh, hắn cũng không dám ngỗ nghịch, chỉ có thể kéo lấy thân thể mập mạp, mặt xám như tro mà rời đi. Trên đường, còn hận ý nói: "Tát dùng kỹ nữ này, lão tử muốn nghiền ngươi thành tro." Nếu như không phải là do con tiện nhân này cầu, mình làm sao lại phái cường giả đi tương trợ? Cho nên, Tháp Bạt Nhị ghi thù vào thân của muội muội Tát Mỗ. Cha Bộ Lạc hôm nay đã sớm là người đi nhà trống, đột nhiên không gian sinh ra vặn vẹo, chỉ thấy Tháp Bạt Linh Hoàng đi ra từ trong đó. Linh Hoàng mà linh tộc và vũ hoàng của nhân loại giống như nhau, đến hoàn cảnh sẽ hình thành ra một loại năng lực đặc thù, đó là thuấn gì. Đương nhiên, khoảng cách thuấn gì còn phải căn cứ theo tu vi. Người đạt đến hoàng cấp đỉnh phong có thể thuấn gì khoảng 10 dặm. Còn về thành cấp, như vậy càng thêm trâu bò. Nghe nói, tùy ý có thể xuyên qua mấy chục dặm, thậm chí là cả trăm dặm. Lấy Tứ Hải Kiếm Đế là một ví dụ. Nếu như hắn vận dụng năng lực thuấn gì, mấy hơi thở đã có thể xuất hiện ngoài ngàn dặm. Trận chung kết thi đấu thiên tài, lúc Vân Phi Dương chuẩn bị chém giết vô danh, Từ Không Minh cũng vận dụng thuấn gì thì mới có thể không một tiếng động nào xuất hiện trên võ đài được. Vương cấp ngự không phi hành, hoàng cấp, thành cấp thì thuấn gì đều là một loại biểu tượng cho cảnh giới trí cao. Thần cấp mạnh nhất phàm giới cũng có năng lực đặc thù thuộc về mình. Năng lực đó chính là không có bị thiên địa trói buộc, có thể tùy ý phá vỡ hư không, ngao du trong vũ trụ rộng lớn. Bất quá, làm được điểm này, tại Phản Thế Đại Lục chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Không có ai ở đây. Nhìn cả tòa thành trống không, Tháp Bạt Linh Hoàng khẽ nhíu mày, chợt nhắm mắt. Quanh thân hiện ra thuộc tính quỷ dị, trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ lạc. Chớp lát, một vài hình ảnh xuất hiện trong thức hải của hắn. Hắn nhìn thấy tập nhân của Trà Bộ Lạc sinh hoạt hàng ngày, nhìn thấy Trà Trà buông tay nhân sản, cũng nhìn thấy thủ hạ của mình được Tát Mỗ chỉ huy tới, cuối cùng thì bị một gia hỏa suy nhược chém giết. Tháp Bạt Linh Hoàng thu hồi lại ma niệm. Gia hỏa kia lại có thể hấp thu được ma lực linh vực. Chẳng lẽ hắn nắm giữ một loại thượng cổ ma kỹ nào đó? Thú vị. Hắn quỷ dị cười rộ lên, căn cứ theo những hình ảnh mà hắn nhìn thấy, hắn nhìn về phương bắc, nơi đó chính là phương hướng sau khi mà Vân Phi Dương thu tộc nhân của Trà Lạc, Trà Bộ Lạc và bên trong tiểu thế giới rồi thì rời đi. Không gian lại nhận một trận mơ hồ, Tháp Bạt Linh Hoàng dung nhập không gian biến mất tại Trà Bộ Lạc. Mà khi hắn vừa rời đi, tòa thành trì này trong nháy mắt liền tan vỡ, hóa thành hạt bụi. Trên một thổ địa hoang tàn vắng vẻ, khô nứt, Vân Phi Dương cùng với Lâm Chí Khê đang cùng nhau bước đi. Hai người đã đi được 3 ngày, địa phương bọn hắn tiến tới chính là Thác Bạt Bộ Lạc. Chỉ là Vân Phi Dương chưa quen thuộc địa hình, nhầm đường là chuyện hiển nhiên. Phương vị hắn đi hiện tại đã chệch hướng nghiêm trọng, nhưng hắn vẫn hồn nhiên không biết mà trầm mặt bước đi. Trên đường, Lâm Chí Khê một mực im lặng không nói. Trên gương mặt thánh khiết xinh đẹp lại nhiều thêm mấy phần diễm lệ, lại càng lộ ra vẻ thành thục. Đây là từ nữ hài mà chuyển biến thành nữ nhân. Vân Phi Dương nói: "Muội không có sao chứ?" Lâm Chí Khê nguyết hắn. Vân Phi Dương gãi đầu cười: "À, có muốn ta cõng hay không?" "Không cần." Lâm Chí Khê cự tuyệt. Nàng biết hai người trải qua chuyện kia xong, thế này sẽ càng thêm quang minh chính đại, không có cố kỵ gì mà chiếm tiện nghi mình. Thật đúng là như vậy. Dù nàng đã cự tuyệt, Vân Phi Dương lại vô liêm sỉ tiến lại ôm nàng, kề sát bên tai cười nói: "Muội bây giờ đã là nữ nhân của ta, hết thầy đều phải nghe theo ta." Hết tập số 91. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.